Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, lại vào. Canh ba, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, cung sư tỷ sẽ không làm chuyện loại này. Lý Thiên Tâm cười gằn, lòng dạ độc ác nữ nhân cái gì không làm được. Lạnh Bay lung lay đầu, vừa vặn ngược lại. Cung sư tỷ là một cái tâm địa mềm mại người, chỉ là không muốn tông môn đệ tử bị thương tổn, cho nên mới phải việc nghĩa chẳng từ nan giết ngươi. Mặc kệ nguyên nhân gì, nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện giết người. Hắn thở dài một hơi nói, người luyện võ bệnh chung đi, lẽ nào cô nương ngươi cũng không như thế, cảm thấy người nào đáng ghét, tự trực tiếp giết chết. Hừ, ta mới sẽ không làm chuyện loại này. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ hừ nói. Hai người đang nói chuyện, Cung Mai nhẹ nhàng trở về, cầm trên tay một bản mỏng manh sách tử, vứt cho Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm tiếp trở về nhìn lướt qua, thỏa mãn điểm điểm đầu. Đúng là chính mình muốn tìm Lưu Vân Tụ. Lãnh Phi nói, Lý cô nương, không thành vấn đề chứ. Lý Thiên Tâm rên một tiếng. Chính là lúc này một bản, tổng tính toán có chút lương tâm. Cung Mai nói, Lưu Vân Tụ trả lại ngươi, lúc này một xuống Lý cô nương có thể rời đi bản tông chứ. Lý Thiên thầm nghĩ, gấp làm gì, ta còn không thấy đủ các ngươi Trảm Linh Tông đây. Ngươi cô nương ngươi đến cùng muốn làm gì? Cung Mai cau mày, Lý Thiên Tâm cười nói, chính là hiếu kỳ các ngươi Trảm Linh Tông là ra sao tử. Các đệ tử bình thường làm gì? Những tông môn kia trưởng lão đang làm gì? Nàng chính là phục hưng tông môn làm chuẩn bị. Hiện tại chính mình là thấy tâm tông tông chủ, nhưng đầu óc mơ hồ, không biết nên làm như thế nào. Hiện tại trong tông chỉ có chính mình một người, có thể rất nhanh tựu không phải một người. Chính mình thu đệ tử, lại thu nạp một ít còn sót lại thấy tâm tông di lão di thiếu nhóm. Rất nhanh tựu có thể hình thành quy mô, trách nhiệm của chính mình tựu nặng. Cung Mai nói, có tông môn là đại khái giống nhau, có cái gì có thể nhìn? Rất thú vị, Lý Thiên thầm nghĩ, các ngươi Trảm Linh Tông rất thú vị. Cung Mai không rõ nhìn nàng, Lãnh Phi đúng là đăm chiêu, chậm rãi nói, là bởi vì Trảm Linh Tông cùng những khác tông môn không giống nhau đi. Những khác tông môn các đệ tử căng thẳng kịch liệt cạnh tranh, Trảm Linh Tông đệ tử nhưng nhàn nhã tự đắc. Ta chính là cảm thấy các ngươi như vậy nhàn nhã lại vẫn là hàng đầu tông môn, rất thú vị. Lý Thiên thầm nghĩ, nàng tâm có không cam lòng, cảm giác không công bằng. Trảm Linh Tông các đệ tử như vậy không nỗ lực, làm sao còn có thể trở thành là thế gian cao thủ hàng đầu. Thấy tâm tông các đệ tử như vậy nỗ lực nhưng tuyệt diệt. Lãnh Phi nói, Lý cô nương, Vấn Thiên Khuê có thể tìm được. Lý Thiên thầm nghĩ, không có quan hệ gì với ngươi chứ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, xem ra là không tìm được. Lẽ nào từ đây sau đó sẽ không tìm được sao? Hắn cảm thấy Lý Thiên Tâm có một tia hy vọng có thể tìm tới. Có thể bây giờ nhìn lại, Lý Thiên Tâm cũng không tìm được, nàng cũng không tìm tới lời nói, e sợ Vấn Thiên Khuê thật muốn triệt để tuyệt tích với thiên xuống. Khả năng một số năm sau, sẽ vô tình bên trong bị người phát hiện, cũng khả năng vẫn không bị phát hiện, từ đây không có tiếng tăm gì mà vô thanh vô tức tiêu vong. Không có quan hệ gì với ngươi, Lý Thiên Tâm hừ nói. Lãnh Phi nói, nếu không thì nói ra, ta giúp đỡ tham mưu một xuống. Lý Thiên Tâm bĩu môi. Cung Mai đại lông mày nhíu lên. Nàng đối với Lý Thiên Tâm động tác này cực kỳ phản cảm. Lãnh Phi nói, một người chí ngắn, ba người chí dài. Lý cô nương, ngươi nói không chắc có cái gì quên địa phương. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Có khả năng tìm tới. Tìm tới thì đã có sao? Lý Thiên thầm nghĩ. Nhất định phải cướp, các ngươi những này danh môn đại tông a, đều là kẻ giống nhau. Nàng xem thường bĩu môi, quen thuộc cưỡng đoạt, Lãnh Phi không có phản bác, nhược nhục cường thực pháp tắc vẫn áp dụng, phàm là võ học hưng thịnh nơi đều như thế. Hắn suy nghĩ một chút, chúng ta có thể lập xuống lời thề, tìm tới tựu cộng đồng sử dụng bảo vật này, ngươi dám lập lời thề? Lý Thiên Tâm tà nhìn phía hắn, Lãnh Phi trực tiếp dựng thẳng lên ngón tay, phát ra một cái thề độc. Một khi tìm tới Vấn Thiên Khuê, chắc chắn sẽ không cướp đoạt. Lý Thiên Tâm thỏa mãn điểm điểm đầu, nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai hừ một tiếng, có chút bất mãn, nhưng vẫn cứ phát ra một cái thề độc. Lãnh Phi nói, hiện tại có thể nói chứ? Hừm, được rồi. Lý Thiên Tâm thỏa mãn điểm điểm đầu. Cái này Hầu Tuấn Kiệt là một cái cáo già, giả dối đa đoan. Hắn không chỉ có đề phòng chính mình đồng môn, cũng phòng ngừa có người trong bóng tối nhìn trộm. Lãnh Phi điểm điểm đầu, vì lẽ đó hắn một chút không có kẽ hở sao? Cung Mai nói. Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Cung Mai hừ nói, không trách ngươi cùng chúng ta đồng thời chia sẻ, là xác thực không có manh mối, căn bản sẽ không tìm được. Lý Thiên Tâm liếc nàng một cái, phí lời, có thể tìm tới làm gì muốn với các ngươi phân biệt. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta nghiên cứu một xuồng hắn bình thường quen thuộc. Buổi sáng rời giường hội làm gì? Trước khi ngủ hội làm gì? Từng giọt nhỏ tỉ mỉ sinh hoạt tập tính chất, không ra trải qua mỗi một bước. Hắn nha, Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, là một cái rất khô khan ra hỏa. Mỗi sáng sớm thần lên, Lý Thiên Tâm đem Hầu Tuấn Kiệt mỗi thiên làm việc nói tới rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên không ngừng nhìn một thiên. Lãnh Phi cùng Cung Mai cẩn thận nghe, thỉnh thoảng ngưỡng đầu nhìn thiên, đăm chiêu. Chúng ta lại tiến vào một lần kinh thần cung đi. Lãnh Phi nói, cũng tốt. Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai cau mày, trong ba người nàng võ công tu vi yếu nhất, hơn nữa thân pháp cũng không chiếm ưu thế, không thể vô thanh vô tức tiến vào kinh thần cung bên trong. Thật có bản lãnh này, sớm tựu đi vào. Cung sư tỷ, ta truyền cho ngươi một môn khẩu quyết. Lãnh Phi nói, thu lại khí thế, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu như vậy tâm pháp, nhưng là vô dụng. Cung Mai nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu nói, thực lực áp chế hội suy yếu liễm tức tâm pháp uy lực. Hừ, ngươi biết liền tốt. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ nói, vì lẽ đó ngươi vẫn là quên đi. Đừng đi. Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, hai người các ngươi đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, như vậy thôi. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, trực tiếp chém tới ngươi linh tuyến, lại chém tới ngươi hư không tuyến, tựu gần đủ rồi, điều này có thể ngươi đi đường. Cung Mai ngẩn ra, nàng còn chưa từng muốn trải qua biện pháp này. Lãnh Phi nói, có thể thử một lần, bây giờ bất thành cũng có thể chạy thoát. Kinh thần cung không còn Hầu Tuấn Kiệt cũng không đáng sợ như vậy. Được, Cung Mai nhẹ gật đầu. Nàng nhìn thấy Lý Thiên Tâm cùng Lãnh Phi cùng đi, liền không thoải mái. Cũng không phải là giữa nam nữ đố kỵ, chính là đơn thuần đố kỵ. Chỉ mong không phiền toái gì. Lý Thiên Tâm liếc chéo một chút Cung Mai. Cung Mai thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sẽ không liên lụy ngươi. Nói rất êm tai, một khi tiết lộ hình dạng, sao không bị liên lụy? Lý Thiên Tâm hừ nói. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, đi đi. Hắn bắt được Cung Mai tay áo, Lý Thiên Tâm thì lại bắt được hắn tụ tử. Ba người hóa thành ba sợi lưu quang từ nhỏ viện biến mất, rất nhanh ra khỏi sơn cốc, sau đó sẽ lóe lên, cuối cùng xuất hiện ở kinh thần cung đối diện một ngọn núi trong rừng cây. Lãnh Phi đưa tay nhẹ nhàng chém hai xuống. Cung Mai đỉnh đầu hai cái tuyến một xuống biến mất. Hơi thở của nàng cấp tốc yếu bớt, càng ngày càng yếu, cuối cùng phảng phất biến mất. Lãnh Phi nhắm mắt lại, chốc lát sau mở, thỏa mãn điểm điểm đầu. Có thể, hắn phát hiện không được lời nói, người bên ngoài cũng rất khó. Lý Thiên Tâm nhíu mày đánh giá Cung Mai, rên một tiếng không nói thêm nữa. Nàng cũng không cảm ứng được Cung Mai, quả nhiên không thẹn là Trảm Linh Tông, tâm pháp tuyệt diệu. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.